Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, khoái kiếm. Chém giết Lâm, lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, hai cái này phương hướng là bọn hắn thảo luận thật lâu tuyển ra. Mặc kệ chọn cái nào đều có thể đem 34 cái thế lực đuổi ra Thụy Đông đường phố. So sánh hai cái này phương hướng, đừng phương hướng căn bản không làm được. Phong Khôn Du vậy mà nói hai cái đều không chọn. Đây là ý gì? Bành, mọi người ở đây chờ Phong Khôn Du giải hoặc, mong đợi Phong Khôn Du có tốt hơn phương án lúc. Võ quán đại môn bị nặng đập ra, thoát khung mà ra, hai phiến đại môn nện tại mặt đất, tạo nên một lớp bụi thổ. Khụ khụ khụ. Tới gần cửa lớn trên bãi cỏ khoanh chân ổn thỏa thương nhân. Bị cho bụi sặc đến không ngừng ho khan. Bên ngoài mẹ nó là ai a? Biết nơi này là chỗ nào sao? Cái này thương nhân mang tới hạ nhân cao giọng hô mắng. Liền nghỉ ngơi trước, đêm tối nhiều mông lung. Ở cách xa rất khó nhìn rõ ràng. Hiu, hiu, chỉ nghe hai đạo tiếng xé gió. Hắc thiết tinh mũi tên lướt đến, phân biệt bắn vào hạ nhân cùng ho khan thương nhân hốc mắt. Từ cái ót phá xuất, hai người một chữ chưa lên tiếng ngã xuống đất tử vong. Cái này dị biến khiến mọi người tại đây sợ hãi, tới gần cửa thương nhân không ngừng lùi lại, đem bàn thấp đụng ngã, nước trà chảy một cọng cỏ địa, tỷ nữ không ngừng thét lên chạy loạn, vô cùng hỗn loạn, ai? Tất cả thương nhân đứng lên, hướng Phong Khôn Du bên người góp. Đây là tại chỗ duy nhất một bàn huyết cảnh đỉnh phong. Thương nhân bên trong còn có mấy tên bàn huyết cảnh võ giả. Cách Phong Khôn Du quá xa, sẽ hướng những người này bên người chen. Bàn huyết cảnh đều không ngoại lệ, đều là cỡ lớn thương hội người phụ trách. Ha ha, nguyên lai đều ở nơi này. Các người tụ tập cùng một chỗ. Tỉnh được chúng ta đi tìm, cửa võ quán, nhanh chân đi vào hơn 10 người, sau lưng bọn họ, cầm đao hung đồ giữ tợn xâm nhập, chừng 300 người nhiều, xem ra đều là tinh nhuệ, đa số luyện thể cảnh, còn có mấy tên thối cốt cảnh, đằng sau cũng có hung đồ xâm nhập, số lượng bằng nhau, chung 700-800 người đem tất cả thương nhân vây vào giữa. Cầm đao một mặt không có hảo ý. Lúc ban đầu tiến vào hơn 10 người có mấy tên thối cốt cảnh đỉnh phong. Còn lại đều là bàn huyết cảnh. Trước nhất là hai tên bàn huyết cảnh đỉnh phong. Một hơn 30 tuổi răng cấp độ không đủ. Kiều căng liếc nhìn chúng thương nhân. Một người khác mặt mũi tràn đầy màu đồng cổ. Thần sắc nhiều lãnh ngạo. Vệ Văn Long, Châu Huấn Đình. Các ngươi làm sao sẽ tới đây? Mí trên sưng vù trung niên nhân hoảng sợ lỡ lời. Những người khác cũng bị thu hết đáy mắt. Mí trên sưng vù trung niên nhân từng cái thấp niệm tình bọn họ danh tự. Trong mắt hoảng sợ không ngừng. Thụy Đông đường phố phía nam mạnh nhất bang phái thế lực đầu lĩnh đều tới. Chừng 11 người, đại biểu cho phía nam mạnh nhất 11 cái thế lực. Đối phương làm sao sẽ biết bọn hắn ở đây tụ tập? Vì cam đoan bí mật tính, trừ bản thân bọn họ cùng tự nhỏ nuôi lớn tôi tớ. Ngay cả một gã hộ vệ đều không mang, không nghĩ tới vẫn là bị tiết lộ. Cái này nguyên bản bảo mệnh biện pháp, bây giờ lại thành bùa đòi mạng. Ngươi không cần quản chúng ta làm sao tìm được nơi này. Hảo hảo chân quý ngươi sống sót thời gian đi, không nhiều lắm. Vệ Văn Long răng cấp độ không đủ, nhe răng cười hạ để người toàn thân rét run. Châu Huấn Đình thì lười nói chuyện, đảo mắt đám người, thần sắc nhiều khinh thường. Chúng đầu lĩnh, để phía dưới người đem bọn hắn từng cái trói lại, bất quá tay đoạn tận lực ôn hòa chút. Đây đều là chúng ta kim chủ, chúng ta phát tài liền dựa vào bọn họ. Vệ Văn Long đem trường đao gánh tại bả vai. Chuyển mắt hỏi ý, cái đội ngũ này là 11 nhà thế lực xây dựng. Muốn phát lệnh được 11 cái thế lực đầu lĩnh cộng đồng tới. Nghe được Vệ Văn Long đề nghị, chúng đầu lĩnh từng cái phát lệnh, phong quán chủ, những người này công khai xâm nhập ngươi võ quán, một chút cũng không nể mặt ngươi, ngươi có thể muốn giúp chúng ta ra mặt a? Mí trên sưng vù trung niên nhân ngẩng đầu nhìn qua, Phong Khôn Du, đứng lên về sau. Phong Khôn Du so với hắn muốn cao một cái đầu, hai tay ôm ngực, ôm miếm đứng, võ giả khí thế mười phần, cho dù là đột ngột người tới, Phong Khôn Du cũng là một mặt nghiêm túc, không kinh hoàng chút nào. Đây chính là bàn huyết cảnh đỉnh phong tinh khí thần. Củ tỏi mũi trung niên nhân cũng khuyên nói, đúng vậy a, phong quán chủ ngươi nếu chịu hỗ trợ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Dù sao cũng so bó tay tự trói bị bọn hắn trói lại tốt. Cách nơi này không xa chính là trăm năm gia tộc Phùng gia. Chỉ cần náo ra động tĩnh, Phùng gia nhất định đến giúp. Nói là khuyên, hai người cũng biết, Phong Khôn Du chắc chắn sẽ đáp ứng. Phong Khôn Du hiệp nghĩa tâm toàn bộ Thụy Đông đường phố không người không hiểu. Hơn nữa còn là lợi ích thể cộng đồng. Trận này thương thảo tụ hội vẫn là Phong Khôn Du đề nghị. Đề nghị, củ tỏi mũi trung niên nhân thân thể chấn động, mơ hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hạ cùng mí trên sưng vù trung niên nhân đối mặt cùng một chỗ. Bạch, kiếm quang lấp lóe, sắc bén không thấy máu. Phong Khôn Du kiếm ra như hàn quang, một kiếm ra một kiếm thu, riêng có Thụy Đông đường phố khoái kiếm biệt sưng. Kiếm đã về vỏ, vẫn là hai tay ôm ngực, ôm kiếm tư thế. Nếu không phải có người nhìn chằm chằm vào Phong Khôn Du, nhất định coi là Phong Khôn Du không động tới. Ngươi, củ tỏi mũi trung niên nhân cùng mí trên sưng vù trung niên nhân từ đang đối mặt muốn rời mắt. Phong Khôn Du, bọn hắn cánh tay miễn cưỡng nâng lên, run rẩy chỉ vào Phong Khôn Du. Trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Từ nông đến sâu, đỏ thắm máu tươi chậm chậm chảy ra, sau đó bất lực ngã xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ chờ tắt thở, Phong Khôn Du một kiếm cắt đứt hai người xương cổ khí quản. Đối mặt hai tên bàn huyết cảnh, hắn không có ra kiếm thứ hai, một là chiếm cứ đánh lén ưu thế, hai là khoái kiếm, một tay Thụy Đông đường phố không người đưa ra phải khoái kiếm. Là hắn gọi tới Vệ Văn Long đám người. Hắn là kẻ phản bội. Không đúng. Cái này nguyên bản là cái âm mưu. Hắn cố ý đem chúng ta tụ tập tại võ quán. Tốt một mẻ hốt gọn. Đám người tỉnh ngộ. Lúc trước còn điên cuồng chen dựa vào Phong Khôn Du tả hữu. Hiện tại hận không thể cách xa mười trường. Không có củ tỏi mũi trung niên nhân cùng mí trên sưng vù trung niên nhân hai tên người mạnh nhất. Những người còn lại không phản kháng khả năng. Giả tượng, đều là giả hiệp nghĩa. Phong Khôn Du lòng lang dạ thú. Một mực tại giả, có người cuồng loạn vạch trần Phong Khôn Du. Phong quán chủ một tay khoái kiếm quả nhiên cường đại. Vệ Văn Long cùng Châu Huấn Đình không? Ngừng vỗ tay. Hai người đối mặt ở giữa, có thể nhìn ra đối phương trong mắt cảnh giác, quá mạnh, tay này khoái kiếm, lấy vừa mới loại tình huống kia đổi lại bọn họ cũng trốn không thoát. Cùng là bàn huyết cảnh, lại chênh lệch lớn như vậy. Truyền ngôn Phong Khôn Du tự nhỏ gặp danh sư, người danh sư kia là một thụ thương tiên thiên võ giả. Thụ thương tại trong nhà hắn cư ngụ mấy ngày. Dưỡng thương trong lúc đó thấy Phong Khôn Du tư chất không tệ, bắt đầu dạy hắn tu hành, chạy lưu lại không ít đan dược cùng một bản công pháp và một bản kiếm thuật. Rất có thể làm nhất lưu công pháp, kiếm thuật cũng là nhất lưu võ kỹ, nếu không Phong Khôn Du sẽ không như thế mạnh. Việc này cũng là Phong Khôn Du cường đại về sau, chính mình truyền ra, Phong Khôn Du hiện vì bàn huyết cảnh đỉnh phong. Đều có vượt cấp mà chiến. Tại mới vào địa cương cảnh võ sửa trước bất bại lực lượng. Phong Khôn Du không nhìn rời xa hắn người. Đi hướng Vệ Văn Long cùng Châu Huấn Đình. Ngay tại Phong Khôn Du hiệu số mét quá khứ lúc. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. quay đầu cảnh giác nhìn về phía tường viện phương hướng. Thế nào? Thấy Phong Khôn Du phản ứng lớn như vậy, Vệ Văn Long hai người kinh ngạc quay đầu, thuận theo đối phương ánh mắt nhìn lại, trừ một mảnh trụi lùi tường viện, lại không bất kỳ vật gì. Có tiếng chém giết, càng ngày càng gần. Phong Khôn Du tay rung động, khuôn mặt dần dần ngưng trọng. Hắn Khôn Du võ quán vị trí chỗ Thụy Đông khúc giữa phố. Tiếng la giết tại gián đoạn, như hắn không nghe nhầm, đại biểu trong đó ý nghĩa thận nghĩ cực sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.